Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 276, bi thảm trà đạp. Khúc Giang cùng Cổ Trung thay xong y phục, Triệu Đông đem bọn hắn đưa đến đỉnh ca kia phòng, cho hai người đưa hai chén nước ấm, giúp bọn hắn thổi cái đầu màu gà, toàn thân phun lên nước hoa. Mang theo bọn hắn ngồi thang máy thẳng xuống dưới đến dưới đất 3 tầng. Vừa ra thang máy chính là cái vàng son lộng lẫy đại sảnh. Đèn màu không ngừng xoay tròn lấy, trọng giọng trầm thùng thùng rung động, chấn người trái tim đều tại cổ họng nơi đó đi dạo. Cổ Trung chỉ cảm thấy hoa mắt, cả tầng lầu điều hòa không khí rất nóng, cũng không biết là khẩn trương hay là nguyên nhân khác. Hắn cảm thấy mình toàn thân đều đang đổ mồ hôi. Triệu Đông dẫn bọn hắn vượt qua một cái hành lang, sau đó đẩy ra một cái cẩn trọng khảo cứu mộc đầu cửa phòng. Khúc Giang cùng Cổ Trung nhất thời ngốc ở nơi đó. Trong phòng trên bàn bày đầy các loại rượu tây, bình bia, trên ghế salon ngồi 7-8 cái ăn mặc ngăn nắp hoa lệ nhưng lại già lại béo lại xấu nữ nhân. Còn có mấy cái giống như bọn hắn đầu màu gà thiếu niên. Đông tử, này ngươi sao? Làm sao hiện tại mới đến? Một cái say khướt nữ nhân từ trên bàn cầm lấy cái lon bia, trực tiếp hướng hắn đập tới. Xuân tỷ, ngài gấp cái gì mà gấp a? Triệu Đông đi đến trước bàn, cầm rượu lên bình ngã rượu, sau đó giơ lên. Thật xin lỗi, tiểu đệ tới chậm. Ngày trước các vị tỷ tỷ mặt, tự phạt 3 chén xuân tỷ, ngài không phải muốn tìm học sinh sao? Cái này không cho ngài ngàn chọn vạn tuyển tìm tới sao? Hai trẻ non, lần đầu, bảo đảm mới mẻ, cái kia gọi xuân tỷ nữ nhân đứng dậy, Cổ Trung đầu ông một tiếng, quay đầu liền hướng bên ngoài phòng chạy tới, ta không làm cái này, đánh chết cũng không được. Quả thật là học sinh phôi tử. Ha ha ha ha. Trên ghế salon các nữ nhân một trận cuồng tiếu. Cổ Trung kéo cửa phòng ra liền chạy ra ngoài. Khúc Giang cũng quay đầu liền đi. Đạp vã. Chạy cái gì chạy? Triệu Đông còn không có uống xong chén thứ 3 về sau, hắn vứt xuống chén rượu cũng đuổi tới. Bảo an, bảo an. Cổ Trung cùng Khúc Giang vừa chạy đến đại sảnh nơi đó, một đám cường tráng đại hán liền vây quanh, một người nhất quyền liền đem bọn hắn đánh ngã trên mặt đất. Đánh chết ta đi, đánh chết ta đi. Cổ Trung không biết từ đâu tới dũng khí, hắn huy động nắm đấm, hướng bọn đại hán loạn vũ, nhưng nghênh đón lại là một trận cuồng phong bạo vũ mãnh liệt đánh. Cuối cùng, bị đánh đến không thể động đậy, hai người ô ô khóc. Bị bọn đại hán kéo về gian phòng, ném tới phía dưới ghế salon trên sàn nhà. Chết cũng không làm, chết cũng không làm. Cổ Trung vẫn ô ô khóc. Đạp mía, cho thể diện mà không cần a. Hôm nay lão nương liền thuần thuần ngươi cái này tiểu mã ngựa con. Xuân tỷ cầm lấy một chén rượu tây, ừng ực cố ý tưới vào Cổ Trung vết thương chảy máu bên trên. Cổ Trung đau đến trực khiếu, nhưng mỗi lần gọi đều sẽ dẫn phát những người kia một trận cười vang. Hỗn loạn ánh đèn để hắn mê ly lên, hắn chỉ cảm thấy trước mắt ma ảnh chớp loạn, kia sắc nhọn tiếng cười để hắn tâm can đều nứt. Hắn cảm thấy mình đã không thể chịu đựng được. Hắn co lại một cái cánh tay, dáng chống đỡ ở thân thể, chậm rãi đứng lên. Sau đó một đầu hướng đá cẩm thạch trên bàn trà đánh tới. Van cầu đừng lại tra tấn hắn. Ta làm, ta làm. Hắn trong mơ hồ nghe thấy Khúc Giang đang kêu. Cổ Trung là bị người dùng cái tát đánh tỉnh. Hắn mở to mắt, phát hiện một cái người xa lạ đang quay đánh lấy mặt của hắn. Ngu ích, tan việc. Đầu hắn vô cùng đau đớn, tựa như muốn nứt mở. Hắn nhịn đau, nhè răng trợn mắt đứng lên, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, chung quanh đều là thả quần áo tủ quần áo. Hắn đang nằm tại một chiếc ghế sofa trên ghế, đầu dưới đáy còn đút lấy một cái đệm, Một người trẻ tuổi đi tới, nhìn hắn một cái, sau đó ngồi tại hắn bên người, dùng sức cởi lấy quấn tại trên đùi quần ra. Hắn bên trong trần truồng, đều không mặc gì. Tỉnh, người anh em cầu người đem người nhấc nơi này tới. Người kia nói, hắn ở đâu? Không biết, cũng nên trở lại đi. Ai bảo hắn bày ra lão hổ xuân cái kia biến thái. Kia lão nương nhi nhóm có thể tạo cực kỳ, ăn người không nhả xương. Cho dù ai đi vào đều có thể cho ngươi rút gân lột ra. Người kia lắc đầu nói, cổ trung toàn thân co quắp mấy lần. Người kia thay đổi một bộ quần áo thể thao. Nhìn xem hắn nói, ngươi cái này khô cằn thân thể nhỏ bé. Về sau đừng đến làm loại chuyện này. Đến lúc đó chết ngay cả cho đều không thừa nổi. Hắn nói xong câu đó liền đi. Cổ trung ngồi xuống. Hắn hồi tưởng đến tối hôm qua từng màn tình cảnh. Nước mắt ào ào chảy xuống dưới. Cửa mở. Cổ trung nhìn thấy Khúc Giang đi tới. Hắn sắc mặt tiều tụy. Hốc mắt hãm sâu. Ta theo thả cao pháo. Vay nặng lãi. Đám kia tôn tử nói. Muốn để chúng ta còn sống cho bọn hắn kiếm tiền. Cũng đừng đạp mã lại an bài loại này mổ gà lấy trứng sự tình. Ngươi không sao chứ? Cổ trung nhìn qua hắn. Không có việc gì. Đừng có lại hỏi. Khúc Giang đặt mông ngồi dựa vào ghế sofa trên ghế. Hắn nhắm mắt lại. Quay đầu sang một bên. Tránh né lấy cổ trung ánh mắt. Đại khái là Khúc Giang làm ra tác dụng. Về sau đám kia cho vay tiền người hoàn toàn chính xác không có lại ăn bài hộp đêm việc. Bất quá không có cái này. Còn có khác công việc. Tỉ như phái bọn hắn đi thủ tiêu tang vật. Đi đưa hàng. Đi thanh lý chém chém giết giết hiện trường. Đi tham gia đội đánh lộn các loại. Nhất quan trọng chính là. Bọn hắn tựa hồ vĩnh viễn cũng trả không hết trước đó cho mượn kia phần vay nặng lãi. Mỗi lần Khúc Giang hỏi, bọn hắn kiếm bao nhiêu tiền, bên kia đều sẽ lạnh lùng nói, sớm đâu, các ngươi dãy điểm này tiền, ngay cả lợi tức đều bổ khuyết không lên. Cổ trung rất tuyệt vọng, hắn hồi tưởng lại, cảm thấy mình nhân sinh ngay tại vay tiền một khắc này hủy. Hắn có đôi khi cũng yên lặng đau nhức chính hận lúc trước vì cái gì bất an an phận phân. Tâm thương tại cái này chỗ cặn bã trường học kiếm sống. Chính hận lúc trước vì cái gì lòng cao hơn trời. Chính hận tại sao phải đi cùng vận mệnh đi tranh, đi đỏ sức, đi cược, đi giày vò. Có đôi khi, hắn cũng sẽ loáng thoáng đối Khúc Giang có phàn nàn. Thế nhưng là, việc đã đến nước này, hắn không có biện pháp. Chỉ có thể như cái không có não tử tượng gỗ người. Thường thường bị cao pháo người thúc dục đông chạy tây điên. Làm cái này làm kia. Về phần Khúc Giang, từ khi đêm hôm đó về sau, hắn cũng trầm mặc rất nhiều. Không có chuyện gì thời điểm, hắn luôn luôn lẻ loi trơ trọi một người ngồi. Một chi tiếp lấy một chi hút thuốc, mà lại không còn có nói qua hùng tâm tráng trí. Cổ trung cũng tận lượng phòng ngừa đề cập Kim Phượng Hoàng kinh lịch. Ngày đó may mắn Khúc Giang cứu được hắn, bằng không mà nói hắn không dám nghĩ, cũng nghĩ không ra được, bởi vì hắn ngay cả yêu đương đều không có nói qua. Hắn chỉ biết là, ngày đó sau khi trở về, Khúc Giang trọn vẹn phát 2 ngày sốt nhẹ, mà lại ăn không vô đồ vật, người khác tại túc xá ăn cơm, hắn đều sẽ không ngừng nôn khan, xông vào nhà vệ sinh. Ôm bồn cầu oa oa thẳng nôn. Cổ trung cũng xin nghỉ, cẩn thận chiếu cố hắn. Hắn hỏi Khúc Giang, có muốn uống chút hay không hơi nóng nước? Không cần, Khúc Giang nói, liền để ta như thế nằm một lát liền tốt. Ta không thể uống nhiều nước, uống nhiều quá đi WC không tiểu được. Trong phòng ngủ cùng phòng không biết ngọn nguồn, bọn hắn còn trêu chọc Khúc Giang. Nói hắn như thế tráng, quả thực là kim cương bất hoại chi thân, làm sao đột nhiên bệnh đến, theo xương đánh Lâm Đại Ngọc. Đổi lại trước kia, Khúc Giang khẳng định cười thống mạo bọn hắn dừng lại, nhưng lần này hắn chỉ là đem đầu che tại trong chăn. Nửa câu đều không có phản bác. Khúc Giang nằm hai ngày, lúc này mới bò lên giường. Về sau, ánh mắt của hắn thường xuyên sẽ trở nên ngốc trệ vô cùng. Có đôi khi hắn hội nhìn chằm chằm một chỗ coi trọng rất lâu. Tại nhìn chăm chú thời điểm, hắn hội lơ đãng nắm chặt nắm đấm, đem khớp xương nắm đến lộp cộp rung động. Cuối cùng hắn thường thường giơ lên nắm đấm, hung hăng nện trước người đồ vật bên trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.